Như vậy thì cái ở trong nhà chùa chúng ta các cái pháp khí để làm gì? Các pháp khí để phối với nhau, để cho một cái buổi lễ tụng kinh hay là một cái buổi lễ gì diễn ra mang tính chất tôn nghiêm trang trọng. Nhưng mà bất kỳ cái gì đặt trong cửa của thiền môn thì đều có mang cái ý nghĩa hết. Qua cái ý nghĩa đó, chúng ta sẽ nói lên được cái điều gì ở trong Phật Pháp. Như vậy thì trong Phật Pháp nó có hai dạng. Một dạng là kinh sách để lại, và một dạng đó là qua hình ảnh, hình tượng. Không quý vị, ví dụ như chúng ta qua một cái vườn thiền, đi vào trong một khung cảnh đó thì thấy hình tượng Phật và Bồ Tát, thì chúng ta cái lòng của mình cảm giác như an ổn, thanh tịnh. Nhưng mà mình thấy vô cảnh đó, mình thấy toàn là ăn nhậu rồi chơi bài bạc không, thì tâm của chúng ta bất an. Nếu cái cảnh nó đã làm cho con người của mình đi đến an tâm, và những cái lời kinh tiếng kệ cũng làm cho con người an tâm. Và cái thứ hai nữa là các cái pháp khí thiền môn á, để chúng ta trỗi lên, để nó hòa điệu, hòa nhịp trong những cái câu kinh, bài tán, bài tụng, để thể hiện cái sự đoàn kết. Và cái thứ hai nó thể hiện cái sự hòa quyện vào nhau. Như vậy trong nhà Phật á, Đức Phật dạy rằng cái chữ hòa là cái chữ rất là quan trọng. Hòa tất nhiên là không có chổi với nhau. Như vậy thì mỗi người đều cầm một cái pháp khí riêng, nhưng mà cuối cùng họ hòa vào nhau trong một cái âm điệu như là một cái nhạc lễ. Như vậy thì cái hòa nó rất là quan trọng. Nếu mà trong một tập thể mà chúng ta không hòa thì cái tập thể đó nó không có tồn tại được. Nên ta gọi là hòa nam thánh chúng. Nên chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ, nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời, nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Như vậy thì tất cả các cái nó hòa quyện vào nhau để thể hiện sự đoàn kết, thương yêu, đùm bọc, dẫn tới từ cái bờ mê khổ đau của sanh tử luân hồi, chúng ta sang đi ngang cái bến giác của sự trực nhận ra những khổ đau trong thế gian này, mà chúng ta nguyện tu thệ nhập vào Niết Bàn hoặc là về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên nhân cái ngày lễ Ni Sư đúc với Đại Hồng Chung của ở nơi chùa chúng ta, và Phật tử khắp nơi về đây tu một ngày, như vậy thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau cái đề tài là tiếng chuông màu nhiệm A Di Đà Phật. Như vậy thì cái tiếng chuông chùa nó có từ bao giờ, và nói lên ý nghĩa gì, và cái tác dụng của cái tiếng chuông nó như thế nào? Vậy cái thứ nhất chúng ta nói là chuông chùa nó có hai loại. Cái tiếng vang ra thì nó giống nhau, nhưng mà cấu trúc nó khác nhau. Cái thứ nhất là tiếng chuông lật ngửa và lên. Cái thứ hai nữa là đại hồng chung là úp ngược về xuống. Như vậy là tiếng chuông chùa có từ khi nào? Tiếng chuông chùa là có từ thời của Đức Phật. Và tiếng đại hồng chung thì không phải vào từ thời của Đức Phật. Tại sao chúng ta biết tiếng chuông chùa có vào thời Đức Phật? Cái thứ nhất là trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, A Nan đã 7 lần hỏi tâm với Đức Phật, và Đức Phật đã bác cho rằng ý kiến của A Nan như vậy không đúng. Nên Đức Phật muốn chỉ cho trong một cái thân thể người mình như thế này nè, có cái thường còn và có cái mất đi. Cái gì mất đi á thì người ta gọi là sanh diệt, là sanh tử. Nếu chúng ta sống với cái sanh tử sanh diệt đó thì mãi mãi chúng ta bị khổ đau. Còn cái gì nó trường tồn còn mãi á thì chúng ta sống với cái đó, gọi là sống với chân tâm Phật tánh. Nên Đức Phật bảo ngài La Hầu La đánh cái tiếng chuông bên cái không, thì hỏi ngài A Nan có nghe tiếng chuông hay không. Ngài A Nan nói rằng nghe. Đức Phật bảo ngài A Nan đánh, bảo ngài La Hầu La đánh tiếp một tiếng chuông nhưng mà mới dơ lên à, ngừng lại không đánh. Hỏi ngài A Nan có nghe không. Ngài A Nan nói là không nghe. Như vậy thì Đức Phật nói là nếu không nghe thì làm sao biết có tiếng chuông. Như vậy thì cái căn tai của mình lúc nào cũng nghe hết đó quý vị. có nghĩa là cái tánh nghe mình không lúc nào sanh, không lúc nào diệt. Như vậy thì hồi mới sanh ra mình cũng nghe, mà lên 10 tuổi mình cũng nghe, đến giờ 50-60 tuổi mình cũng nghe. Nên lúc nào có tánh nghe nó cũng nghe hết. Như vậy tánh nghe này nó thường còn, nó không có mất đi. Chỉ có cái lỗ tai của mình á, thì lúc này lúc khác. Những cái tánh để mà nghe tất cả các cái tiếng động bên ngoài thì ai cũng có, lúc nào nó cũng còn hết. Như vậy thì qua những cái sanh diệt của thế gian, Đức Phật chỉ được là cái tánh nghe, tánh thấy, tánh biết của mình nó không thay đổi. Mà tánh nghe, tánh thấy, tánh biết này tức là sự nhận thức chân thực cái giá trị cuộc đời, nó gọi là trí tuệ. Như vậy thì cái trí tuệ này nó thể hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý của mình, qua cái tánh nghe, tánh thấy, tánh nếm, tánh ngửi gì đó, để chúng ta biết được là các cái tánh này nó còn hằng hữu. Mà mình sống với tánh hằng hữu này á, thì lúc ta được thanh tịnh trang nghiêm. Mà sống trong cái sanh diệt thì chúng ta bị động loạn. Bây giờ ví dụ nè, cái ta chọc mình nổi sân. Như vậy thì cái sân này nó còn hoài không? Sân chút nó hết. Người ta khen mình thì mình vui, cái vui chút nó hết. Người ta chê mình buồn, cái buồn nó chút nó hết. Nhưng cái mà mình biết mình đang vui, mình biết mình đang buồn, biết mình đang giận thì lúc nào nó cũng biết hết. Như vậy thì mình không sống với cái biết này, mà mình chính sống với cái vui, buồn, hờn, giận. Tức là sống với cái sanh diệt của cuộc đời, các cái pháp trần. Nên chúng ta bị đau khổ. Nên bây giờ vui, buồn, hờn, giận nó sanh ra, nó diệt đi, chúng ta đừng chạy theo nó nữa, kệ nó. Ví dụ như lỡ ai chọc tức mình giận lên cái Nam Mô Di Đà Phật, mình giữ đại trạng thái đó cho nó đi qua quý vị. Lẳng lặng tâm cho nó đi qua. Mình biết mình đang nổi sân rồi đó, nhưng mà mình để đại nó, buông xuôi nó, có nghĩa là không chạy theo. Còn ngày xưa mình không biết điều này, mình chạy theo nó, bắt đầu mình xăng tay áo lên, mình chửi lộn với người ta, phải không? Còn bây giờ á, người ta chửi thì chửi, nhưng mà mình im lặng, tĩnh lặng, mình biết sân mình đang nổi lên, mình quán xét nó, từ từ nó sẽ diệt đi. Như vậy thì mình đang sống với cái trí tuệ thường hằng của Bát Nhã, chứ không phải là mình sống với cái tâm sanh diệt của nóng giận hờn buồn của tình trần. Nhờ cái tiếng chuông này mà ngài A Nan nhận thức được chúng ta có hai loại tâm. Tâm thứ nhất là chân tâm, tâm thứ hai là vọng tâm. Chân tâm thì nó còn thường còn, nó tịch tịnh, nó vắng lặng, nó không buồn, không vui, không hờn gì ai hết á. Còn vọng tâm bắt đầu nổi lên nha, buồn, vui, ganh tị, ghét, thương, yêu, đủ thứ trong đó hết. Cuối cùng khổ với nó. Nếu bây giờ mình tập sống với cái tâm mà không buồn, không vui, không hờn, không giận, với cái giọng chút xíu thôi, tập ngày hạnh phúc ngày, tập ngày an ổn ngày. Nếu không có buồn, không có vui, không hờn, không giận nổi lên, ta gọi là thiền na, là tĩnh lự, là sự tĩnh lặng của nội tâm. Thì từ trong một cái bài kinh của Thủ Lăng Nghiêm mà Đức Phật đã có cái tiếng chuông bảo ngài La Hầu Đa Tánh như vậy, có nghĩa là tiếng chuông đã xuất phát từ trước đó, phải không? Theo dân gian truyền lại rằng ngày xưa có một cái chàng thư sinh, nói quý vị, học rất là giỏi. Nên khi mà ngài đi thi, quý vị, học giỏi mà thi không có đậu, tại thường không có biết, nên thi phạm cái húy, tức là tên của các vị vua đó, nên thi rớt. Thì bữa đó đó, ông mới lên kinh thành, ông đi thi, ông đi ngang qua một cánh đồng nọ, mới gặp mấy cái đứa nhỏ trăn trâu. Nó mới bắt được một cái con cá, con trạch đó, con trạch giống như nó dài, giống như con lươn vậy đó, nó dài, bắt lên tính nướng ăn. Thì ông lại thấy đó, ông tội nghiệp quá, mà trong túi còn có đồng bạc duy nhất à. Ông là tại vì mình không có phước báo, không có công đức, nên bây giờ mình thi lần nào cũng rớt chân á. Thôi bây giờ mình thi công lập đức, mình tìm phước báo. Thấy cá trạch nó đang bị người ta nướng, ông lại ông hỏi mấy đứa chăn trâu đó, ông là thôi để cho tôi mua con cá trạch này lại đi. Thì mấy đứa cá chăn trâu nó bán cho ông đồng. Ông mua xong ông thả xuống cái dòng sông đó quý vị. Thả dòng sông cá trạch nó trở về với đời sống an vui. Ai biết đó là gì? Trong nhà Phật mình gọi là phóng gì? Phóng sanh, phải không? Phóng sanh thì có phước, phải không? Như vậy thi rớt thêm 3 lần nữa. Rớt não giờ rớt rồi, bây giờ phóng sanh rồi mà vẫn rớt thêm 3 lần nữa quý vị. Thì bữa đó ông buồn, ông mới đi ngang một cái khu đó, thì người ta mới nói là ông đừng có đi ngang sông này. Sông này bây giờ á có một cái con rắn mãng xà, nó dưới sông nó lớn dữ lắm, nó lên á là nó hả họng ra, nó ăn thịt người ta đi qua lại đây dữ lắm. Như vậy á thì ông này ông mới nghi, ông là bữa trước á mình thấy con cá trạch này, con trạch này nó linh lắm, bây giờ chắc là nó tu xong nó thành mãng xà, nó quá thành yêu tinh nè quý vị. Nên vì mà ổng cứu con này nên con này nó mới quá thành yêu tinh, nên do đó ổng không có phước. Có nghĩa là ổng cứu người ta, nhưng mà cứu con vật này á là nó đi hại người. Ở chỉ mình cứu con vật này, mặn vật này nó làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh á, thì lúc đó mới có phước. Còn cứu vật này, mặn vật này đi hại người, nên ổng vì lý do đó đó, mình động yên. Trước khi cứu con vật á, ổng mới nói là mày trở về với cái đời sống an vui đi. Nhưng mà tao nghe nói rằng là cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán, hy vọng mày đừng có như các cái con khác. Thì bữa nay á, ổng mới thấy con mãng xà này quá ra từ thân con trạch đó, nên ổng mới lợi cái xuồng đó mới đi ra bờ sông. Thì con mãng xà nó hiện ra trên nửa sông, nó mở cái họng to ra đây nè, nó tính ăn thịt ổng. Ổng la: ngươi là con trạch lúc trước ta cứu phải không? Mãng xà la: đúng rồi, là ta cứu ngươi, sao ngươi là muốn ăn thịt ta, nên muốn lấy là ơn mà đền quán hả? Mãng xà là: cái vụ đó tôi không biết, ông cứu tôi thiệt, nhưng mà bữa nay là tôi đói bụng quá, tôi phải ăn thịt ông thôi. Như vậy thì ổng mới nói là: ngươi không hiểu đạo lý gì hết á, ta cứu ngươi rồi á thì ngươi phải giúp đỡ ta chứ, làm sao mà ngươi ăn thịt ta. Như vậy thì bây giờ á, ngươi phải làm sao cho nó rõ vấn đề này. Bây giờ gặp ba cái người đầu tiên, người vật gì không biết mà chúng ta hỏi, nếu mà ai á nói lên cái đạo lý á là ngươi đúng á thì ta cho ngươi ăn thịt, còn nói ta đúng á thì là ngươi là phải đền ơn. Như vậy mãng xà nó mới đồng ý. Thì hai người mãng xà nó mới quá ra một cái người thanh niên đi với cái anh thư sinh này, mới lợi tới đó quý vị, mới lợi tới đó mới gặp con trâu. Cái con trâu á nó mới nhìn cái ông thanh niên, là cái ông mãng xà đó nhìn cái ổng mới quá ra cái đầu mãng xà, ổng phụ con trâu. Cái con trâu nghe nói vậy, con trâu đâu dám bên ông này. Con trâu mới la: cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán, là cái người ta biết suy nghĩ thì ta mới nói như vậy. Còn đằng này ông cứu con cá trạch, nên con cá trạch nó đâu có biết suy nghĩ, mà nó không biết suy nghĩ thì nó chiều theo cái thú tính của nó, nên giờ nó khoái ăn thịt ông là nó cứ ăn thôi, chứ không có trả ơn trả quán gì đây hết trơn á. Như vậy thì con trâu nó sợ con mãng xà ăn thịt, nên nó nói vậy quý vị. Cái mãng xà tính ăn thịt cái anh này, cái anh này mới nói là: chưa, còn hai người nữa mới hỏi con người à. Cái đi tới cái bờ sông đó gặp cái con gái cá, con gái cá dưới sông á là con cá nó có dễ dễ đó, mới hỏi là bây giờ cái đạo lý nào đúng. Con gái cá nó thấy con rắn thì là chim muốn ăn thịt con cá mà, nên nó cũng sợ, nó cũng nói y như là con trâu vậy đó. Thì cái con mãng xà này nó đắc ý rồi, thì cái anh thư sinh mới nói là: thôi bây giờ tìm thêm một người nữa. Thì lúc đó Đức Phật từ trên cung trời, quý vị, Đức Phật từ trên cung trời, ngài mới thấy là ở dưới thế gian này có một cái câu chuyện là giữa cái người chàng thư sinh cứu một con cá trạch là con mãng xà, mà bây giờ nó lại là vong ân bội nghĩa như vậy. Thì ngài muốn quay lại ngài độ, ngài mới dùng thần thông này thị hiện xuống thế gian thành một cái ông già râu bạc trắng mà phất phơ đi tới. Thì cái hai cái anh này mới lại hỏi ông già. Thì ông già mới nói là: đạo lý làm người đâu cho phép được điều đó, nếu không có nhờ cái anh này á thì là anh đã chết lâu rồi. Như vậy thì anh phải về tới chùa, anh quy y Phật và anh sám hối cái điều này đi. Tại vì nếu mà không có cái anh thư sinh này cứu anh là anh đã chết lâu rồi. Nên cái mạng của anh là do anh thư sinh này sanh đẻ ra thêm một lần nữa đó. Lần đầu tiên thì cha mẹ anh sanh ra, còn lần thứ hai này anh thư sinh đã cứu anh rồi, nên anh phải mang ơn cái người đó. Mà cái người biết ơn và cái người tri ân nó mới phải là luân lý đạo đức ở trong cuộc đời. Như vậy thì nha quý vị, con mãng xà này là dứt phát cư cư, nó không chịu lời của Đức Phật. Như vậy quý vị, và do cái nghiệp quả đến thì con mãng xà, con gái cá và con trâu chết đi. Và khi chết đi quý vị, do nhân quả nghiệp báo chết đi ở tại chùa. Và khi chết đi như thế này thì Đức Phật ngài mới cái dụng thần thông, ngài muốn cho là các cái con này sám hối ăn năn để đền lại các cái quả nghiệp ác gây ra thế gian. Nên lúc đó con trâu thì quá thành cái trống chùa, còn con gái cá thì quá thành cái mỏ, và con mãng xà thì quá thành cái chuông quý vị. Từ đó ở trong chùa mới sanh ra một cái mỏ, một cái chuông và một cái trống. Nên sau này cái trống ta mới lấy cái da trâu á là đánh lên nghe thùng thùng thùng, còn cái mỏ là có hình cái con cá có dãy đó quý vị. Còn cái chuông á thì tròn do như là con rắn vậy nè, quý vị thấy không, tròn do như con rắn, cất cái tiếng kêu lên một cái để chi, để cho con người nhớ lại cái tứ ân của phụ mẫu, nhớ tới người đã từng giúp mình mà trọng ân. Cha mẹ đẻ ra mình thì mình phải nhớ ơn trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Còn thầy tổ dạy ta thì ta phải là nhớ ơn thầy tổ đã từng dẫn dắt cho ta, tức là người đã ban ơn cho ta, thì nhiệm vụ ta phải nhớ ơn điều đó để chúng ta tu hành mới đắc đạo được. Còn ai mà vong ơn bội nghĩa không tu hành đắc đạo được. Từ đó trong chùa ra ba cái pháp khí, thứ nhất là chuông, là mỏ và trống, để nhắc nhở khách trần ai. Nên cái mỏ ta gọi là diệt chúng đó. Nên trên cái mỏ có hình con cá, mà con cá luôn luôn lúc nào cũng mở mắt là thể hiện sự tỉnh thức. Con cá không bao giờ nhắm mắt hết trơn quý vị. Có thấy con gì nhắm mắt mà con cá không bao giờ nhắm mắt. Nên giống như thế gian luôn lúc nào mình cũng mở trừng trừng mắt để mình tỉnh thức là những cái tội ác tội lỗi của mình ở trong cuộc đời này. Nên pháp khí của thiền môn bao này hòa quyện vào nhau để sám hối lại tội lỗi mình đã gây ra ở trong cái kiếp thế gian này. Như vậy là cái tiếng chuông bắt đầu từ đó. Từ cái tiếng chuông này ta mới nâng cấp lên. Khi mà đi qua bên Trung Quốc đó quý vị, thấy cái tiếng chuông này nè, đánh cái beng cái giọng lên tới trên. Ở đâu? Lên tới trên trời quý vị. Mà cõi thế gian này khổ đau không phải là trên trời, mà khổ đau là ở dưới địa ngục đó quý vị. Nên có cái gì phải úp xuống nữa mới được, phải không? Có gì úp xuống để khổ đau đánh động trong địa ngục. Chứ đánh chuông beng không là trên trời không à. Quý vị thấy cái lo mình quay về hướng nào là tự nhiên nó phóng về hướng đó à. Nên trên trời á, thì người ta sung sướng quá, sao nghe tin trên trời nghe chuông tu không à. Còn dưới địa ngục này đánh bon không nghe gì trơn á quý vị. Nên bắt đầu có một cái câu chuyện thứ hai là vào thời vua Lương Võ Đế. Thì vua Lương Võ Đế có một cái hoàng hậu rất là đẹp, là hoàng hậu Hi Thị đó quý vị. Nhưng mà không biết cái nghe cô hoàng hậu này nè là ai cũng thương hết trơn á, nhưng mà đặc biệt ghét mấy ông thầy tu. Không biết sao gặp mấy thầy tu là ghét, mà ghét gớm lắm, ghét ghê gớm lắm. Nhắc tới mấy thầy tu cái là bỏ ngang bên là ghét. Mà ông vua Lương Võ Đế quý vị là biết là ông cất 72 kiển chùa, có nghĩa là ông là người mộ đạo phải không? Nên ông rất thích quý thầy, ông rất là tôn trọng quý thầy. Ông thường hay cúng dường trai tăng. Thì bữa đó ông mới tổ chức một cái buổi lễ cúng dường trai tăng, mời 500 vị thầy. Trong lúc đó là có mời một vị Bồ Tát á, là ông Bồ Tát Chí Công, tên là nhà sư Chí Công đó. Ông này là Bồ Tát đã đắc quả rồi quý vị, nên có đầy đủ thần thông về cung điện để mà làm buổi lễ trai tăng. Thì bà hoàng hậu Hi Thị nè, bà mới là hướng nó là đức vua là mê lầm rồi, mấy ông thầy này chỉ ăn ngồi không không tối ngày đi xin cơm người ta không, mà có tài có phép có thần có thông gì đâu mà lại cung phụng mà mời vô trong cung điện cúng trai tăng như thế này. Như vậy bà mới lẳng lặng kêu quân lính bắt, như vậy là 100 con chó mực tiền ông quý vị, mình làm thịt ra mới làm bầm bầm bầm thành nhân của bánh bao. Để bữa đó đó bà mới thế. Thì giấc trưa đó đó thì vua cúng trai tăng đó, thì cái ăn mà sau cái bữa ăn là ăn bánh bao, nên bà mới thế cái bánh bao của nhà vua làm cái gì là thế bánh bao của nhân thịt chó trong đó. Hãy lên ở ngoài này mới nhìn xa là lấy cái ống dòm nha, lấy giấy quấn lại nhìn cái ống dòm lại, thấy các cái chư tăng vừa ăn cơm xong cái gì, ông nào cầm cái bánh bao lên lột ăn mà ngẫm ngẫm như là ngon lành quá. Bà cười, vậy là tưởng đâu thần thông gì, ai về đâu ăn nhân thịt chó mà khen ngon, đồ chay này làm giống đồ mặn quá ta ha. Như vậy quý vị, cái đầu ăn xong quý thầy đi về, cái cổ cái bà hoàng hậu Hi Thị này nó mới vô bạch với vua là mấy ông thầy của ông á tính đâu ngon lành gì, ai về đâu ăn nhân thịt chó không mà không biết. Như vậy mấy ông thầy ông cũng phàm phu tục tử, không có ông nào hay ho gì đâu á, ông đừng có cung phụng cho mấy ông nữa. Thì lúc đó đức vua mới nổi sân, ông là toàn là các cái vị cao tăng thật đức, không lẽ ăn nhân thịt chó mà không biết. Ông mới cầm cái gươm xăm xăm xăm xăm lại chùa. Thì lúc đó hòa thượng Chí Công á, ngài mới đứng ở ngoài cổng chùa mà hỏi là xin chào đức vua, đức vua đi đâu, đức vua công vua. Ông mới nói á, là các ông á là tu hành gì á bên ngoài không à, chứ bên trong ta đãi nhân thịt chó mà các ông tu ăn còn không biết nữa. Như vậy á thì á, là tôi là đại lỗi là giờ không có tin tưởng này nọ hết nữa. Vậy là ông cầm gươm đi vô chùa tính giết quý thầy phải không? Thôi giờ ông giết ở ngoài cửa này luôn đi á, để cho khỏi máu me ở trong chùa mà gây tội. Chứ hôm qua chuyện này tôi biết trước rồi, hôm qua tôi lên thăm thiền nhập định, tôi thấy là vợ ông hoàng hậu á đã làm nhân thịt chó đó rồi, nên tôi đâu có ăn đâu, tôi lấy đem về hết nè. Hồi hôm nè mới kêu mấy cô Phật tử làm bánh bao 500 cái để trong tay áo nè, đem lên đổi hết rồi đem về nên ăn, ăn bánh bao chùa không đó, đâu phải ăn bánh bao nhân thịt chó đâu. Ông vua ông đâu có tin, ông vua ông làm bây giờ ông kiếm cái đó cho tôi coi. Thì hòa thượng Chí Công mới dẫn ra ngoài sau, mới đào lên một đống quý vị, bẻ nhưng ra toàn là thịt chó trong không à quý vị, bẻ hết trơn 500 cái bánh bao nhưng thịt chó để lên đống vậy. Hòa thượng á dùng thần chú á, thổi phù phù phù lên, thổi cái nguyên trăm con chó sống lại chạy ào ào ào ào ào. Ông vua sức mồ hôi hột, ông vua quỳ xuống, ông vua lại không à quý vị. Như vậy á thì khi mà thực hiện việc đó xong thì hoàng hậu tự nhiên á quý vị nổi lên mấy cái mục nè, nổi lên đầy người trên, nó xì tùm lum la chứ, mà bây giờ mình gọi là ung thư da đó, mà bị ung thư da tại cái tâm địa độc ác mà, cái tâm địa đem thịt chó đãi cho chư tăng với quý thầy ăn và giết 100 con chó, giết mạng chó nè, tâm địa độc ác đó nên bà mới nổi xì xì xì xì ở ngoài da của bà và bà qua đời, bà chết. Thế bà chết đi á thì được chôn cất một cách rất là bình thường, nhưng mà hàng đêm á quý vị, vua đang ngủ á thì có nghe ở ngoài tiếng vọng về của tiếng hoàng hậu là đức vua ơi cứu thiếp, đức vua ơi cứu thiếp, thiếp khổ đau quá đức vua ơi. Thì vua mới lắng tai ông nghe, hỏi là ai vậy? Là hoàng hậu hi thị nè đức vua, vì cái tâm địa độc ác muốn hại các thầy đó nên bây giờ thiếp đọa vào trong cái loài mãng xà, là loài rắn á, ở ngoài sau cái cung điện đó, ngồi rắn mà không có quần áo gì mặc hết, rồi con này con kia con trùng nó rút nó rỉa nó cắn một cái mà không có tay để gãi quý vị, nó cắn vô mình cái không tay gãi, còn mũi chích rồi gùi tựa gì lên trên cái da đó, mắt lăn lăn lộn lộn, mà nhất là mấy cái dãy mình nó chui xuống cái dãy nó rút ở trọng á, dòi nó rút ở trọng quý vị, nó ngứa ngáy mà gãi gãi không được mà rất là đau khổ. Rắn thì nó bự không có gì ăn chứ, đói bụng mà đau khổ đủ thứ chuyện chứ, xin là đức vua hãy cứu thiếp với. Thì qua ba đêm liền cho nhầm nằm mộng thấy vậy, thì lúc đó vua Lương Võ Đế mới lên bạch với hòa thượng Chí Công, nói là vợ của tôi hiện về nấu vậy đó, thì xin hòa thượng hãy cứu giùm vợ của tôi. Thì hòa thượng mới nói là thôi bây giờ đức vua hãy đúc một cái chuông mà úp ngược qua lại để treo lên, tại vì bà tội đó là tội của tam đồ khổ, là nó đọa xuống ở phía dưới là tội của tội địa ngục đó. Như vậy thì nên dọng cái chuông này lên một cái để cho nó thông xuống tới tận ở dưới địa ngục ở dưới luôn. Còn mỗi lần cái chuông mình là thông lên thiên đình phải không, còn bây giờ là thông ngược xuống dưới địa ngục luôn. Và hòa thượng Chí Công mới soạn ra một cái bộ để sám hối là tất cả những tội lỗi gì ở trên thế gian này, ta gọi đó là lương hoàng sám. Và một cái ngày tổ chức ra ăn khánh thành, cái đó gọi là cái đại hồng chung quý vị. Và khi đánh đại hồng chung bon cái dưới này tụng lương hoàng sám, lâu lâu đánh chưa cái bon cái tụng lương hoàng hoàng sám. Nhờ vậy mà công đức của cái tiếng đại hồng chung này nó âm xuống dưới đó, tất cả các vong linh ta tỉnh hồn quý vị, ta nghe cái lời lương hoàng sám, lời sám hối đó, bắt đầu ta thoát khỏi kiếp đọa đài khổ đau trong địa ngục ngã quỷ súc sanh, trong đa tam đồ khổ. Do công đức đó mà vua Lương Võ Đế đã hồi hướng công đức đúc chuông cho bà hoàng hậu đó, và bà hoàng hậu đã thoát khỏi thân của súc sanh và sanh về cõi trời rất là an vui tự tại quý vị. Cái người ta mới hỏi là tại sao mà bà hoàng hậu mà bây giờ lại là ghét quý thầy vậy? Thì lúc đó hòa thượng Chí Công mới tham thiền nhập định mới biết được cái kiếp trước của bà hoàng hậu. Thì đỡ lâu xưa ngày trước, bà hoàng hậu á quý vị là một cái con cóc da rất là sần sùi thôi, là sanh ra ở cặp với chùa. Nhưng mà ban đêm á phải tới 3:30 sáng thì quý thầy mới thức dậy cúng giấc sáng á, cúng chú gì quý vị biết không, chú Lăng Nghiêm phải không? Vậy cúng vào buổi sáng công phu khuya 3:30-4 giờ sáng. Mà quý thầy á thì lâu lâu á có quý thầy đi đám, còn lại mấy cái chú tiểu, mà mấy chú tiểu ngủ cái nhầm khi tới 6 giờ thức dậy trễ giờ tụng kinh, đền cốc á lâu lâu là nó kêu có két cọt kẹt đó cho ông có chú tiểu thức dậy đó quý vị. Bữa đó quý thầy là đi tụng kinh hết, ông tiểu này vừa mập mà vừa là ham ăn nữa, ngủ dữ dội lắm ở dưới á. Cái ngân cốc lại nó kêu cọt kẹt, ông ngủ ông xớp ngang đầu ngân cốc mà kêu ông bóp lại giống hệt như tắt đồng hồ reo ấy mà. Bóp lại xiết hồi cái ngân cốc người ta chết đi. Khi mà ngân cốc chết đi đó quý vị, thì cái kiếp đó tóc chết đi, tóc tái sanh lại thành bà hoàng hậu. Vì lý do có công thức chúng tụng kinh nên từ con tóc mà chuyển nghiệp thành bà hoàng hậu trong cung vua, phước cực kỳ đó quý vị. Nên mai mốt mà kêu chị Tám dạy tụng kinh cái biết kiếp sau thành hoàng hậu liền, phải không? Chứ đừng có rủ chị Tám đi đánh bài cái biết kiếp sau thành nhái à, phải không? Nên kêu người ta tụng kinh, nhắc người ta tới giờ tới lúc mà tụng kinh tu hành này đó quý vị, thì được cái phước báo rất là lớn. Mà do cái chú tiểu đó nó bóp cốc đó, đừng cốc nó ân, nó quán, nó hận, ngày nay chú tiểu mới sanh lại thành hòa thượng Chí Công. Nên từ đó mới có sự quán hận từ ở trong kiếp trước mà nhân quả sát sanh với nhau quý vị. Nên nhân quả sát sanh từ trong kiếp trước mà cho ân quán dài dài tới kiếp sau vẫn còn y nguyên như vậy, chứ không bao giờ mất đi. Nên cái sát sanh nó là ân quán nhiều đời nhiều kiếp, nên nhà Phật nó đừng có sát sanh là vậy. Nếu sát sanh thì nó theo báo mình hoài. Quý vị biết là cái câu chuyện Ngộ Đạt Thiền Sư đó, Triệu Thố đi theo báo quán 11 kiếp. Nên người nào mà có sát sanh bây giờ mà lỡ mà có đau bên đây, có đau bên kia, có nhức cái đầu đó, đừng có than. Tại hồi trước mình cũng chéo cánh, chéo tay, chéo cẳng, rồi cũng kho cá lồng rồng, kho cá chạch, rồi kho ếch, kho nhái, rồi ăn nhiều, phải không? Cái bao tử mình là cái vị tỳ chứa các cái con vật mà nó chấp vào tâm của nó, chấp vào thân của nó, nên nó đâu có đi tái sanh được. Nên ngày hôm nay chúng ta phải trả cái quả là ốm đau bệnh tật. Nên bây giờ muốn thoát quả ốm đau bệnh tật á, thì cái thứ nhất á là phải phóng sanh, phải không? Cái thứ hai phải ăn chay, phải không? Nên ai phát tâm ăn chay phóng sanh, từ từ bệnh mình thiên giảm. Từ nghiệp nặng quá nhẹ, từ nghiệp nhẹ quá xong. Nhưng mà mình lỡ, bây giờ mình lỡ mình gieo bao nhiêu ác nghiệp để bị một cái tội khổ đau của địa ngục, ngã quỷ súc sanh thì sao quý vị? Bây giờ đâu có đúc chuông hùng vô, quý vị thấy không? Đúc chuông hùng vô để tạo thành những cái chuông lớn mà nhất là những cái đại hồng chung quý vị. Nên trong cái bài đại hồng chung khai hồng chung như thế này: nguyện thử chung tinh siêu pháp giới, thiết diêu ám tất dây văn, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác, văn trung tinh phiền não kinh, trí huệ trưởng bồ đề sinh, ly địa ngục sức hỏa cảnh, nguyện thành Phật độ chúng sanh bon. Nguyện thử trung tinh siêu pháp giới, cái trung tinh là nghe tiếng chuông á, siêu cả tất cả các cái pháp giới, không quý vị? Thiết di u ám tất giai văn, những cái nơi u ám bây giờ đều nghe được. Mà nơi u ám là nơi nào? Phải là nơi địa ngục, ngã quỷ súc sanh đâu quý vị, đều nghe được cái tiếng chuông này. Như vậy là tiếng chuông đó gọi là tiếng chuông cảnh tỉnh đó. Nên những người mà u mê ở trong địa ngục đó quý vị, nhờ cái tiếng đại hồng chuông giọng bon đây nè, thượng thông thiên đàng hạ triệt địa phủ, mà hồng chuông sơ khấu bảo kệ cao âm, thượng thông thiên đàng hạ triệt địa phủ, u minh giáo chủ cứu khổ bổn tôn, cứu bạc minh đồ địa tạng vương bồ tát, không? Như vậy là tiếng đại hồng chung chẳng những là triệt khai với địa phủ mà còn thông cả lên thiên đàng luôn. Để làm chi? Quý vị biết là ở đâu có cái đại hồng chung? Bây giờ mình đi vòng vòng hỏi đình miếu của đại hồng chung không? Bây giờ đố quý vị đình miếu của đại hồng chung không? Đình miếu có trống nha, có mỏ nha, nhưng mà đặc biệt đình miếu không có đại hồng chung. Vậy đại hồng chung đặt ở đâu? Đặt ở trong chùa, phải không? Như vậy đặt ở trong chùa, mà chùa là hiện thân của gì? Hiện thân của là thế gian trụ trì tam bảo, không? Vậy thì tiếng chung đại hồng chung này đại diện cho tiếng nói của chùa, mà tiếng nói của chùa là tiếng nói của cảnh tỉnh khất trần ai. Tiếng chuông mỏ âm vang trên chánh điện, phải không? Con xin quỳ đây là để sám hối lại tội căn, đã bao đời bao kiếp ăn năn, giờ này thức tỉnh tầm phân tẩu đào, biết bao kiếp mê giàu mê thế, biết bao đời lập kế lập mưu, giờ này tiền cắt tiền xu, quả nhồi nghiệp thảo ngục tù khó qua, nghe tiếng chuông gần xa tỉnh ngộ, trở về nhà thố lộ đôi lời, cầu trên Phật tổ tận nơi, chứng cho trò khó về nơi bến bờ, ở ở nơi đây phụng thờ gia cũ, ở nơi đây làm chủ thân tâm. Ngày qua tháng lợi hết lầm, tiếng chuông cảnh tỉnh ôm mầm từ bi, đoạn tất cả tham si của thế, trở về nhà thế giới an vui. Tây phương cực lạc ngát mùi, trì tâm niệm Phật dễ vui mà tu hành. A Di Đà Phật. Như vậy thì tiếng chuông chùa là đại diện cho các cái chùa để cảnh tỉnh khách trần an. Mà ở nơi đó là đình miếu không bao giờ có tiếng chuông này, nên tiếng chuông là thể hiện của sự chùa. Nên bây giờ nó là xây chùa, tạo tượng, đúc chuông. Như vậy thì có cái phước báo. Vì phước báo nó nằm ở đâu trong cái là mình đúc cái chuông này? Cái thứ nhất á, là muốn đúc được cái chuông á, thì phải có tiền đúc không? Cái thứ hai nữa, phải có cái người mà khởi công ra đúc cái chuông này. Cái thứ ba nữa là có thợ đúc phải không? Như vậy thì cái người đầu tiên muốn đúc cái chuông á, là vị trụ trì ở nơi đó muốn đúc chuông. Như vậy cái phước đầu tiên là cái phước từ trong ý nghiệp của vị trụ trì. Cái thứ hai nữa là Phật tử hộ tiền vô để đúc được cái chuông này là cái phước đối với cái Phật tử. Còn cái thứ ba nữa là cái phước của người đúc chuông đó quý vị. Ví dụ như người đúc chuông là cái thợ gài, thợ đúc không ra gì á, đánh chuông vô chát cái rồi xong. Phải không? Ở ngoài miền ngoài có cái chuông nặng mấy chục tấn quý vị, làm cái lễ khánh thành chuông, đừng mà giọng chuông á, dơ lên giọng chuông người ta nghe bo cái dưa lên giọng cái cục, giọng cục, giọng cái cục rồi chuông nó không kêu, không quý vị. Nên nhờ cái phước của cái người đúc chuông đó là thợ lành nghề, ta đúc được cái tiếng chuông đó, cái tiếng chuông đó vang ngân càng xa đó, thì là càng đánh động tất cả cái xung quanh. Nên từ đó cái tiếng chuông chùa nó trở thành cái biểu tượng của Phật giáo. Tiếng chuông chùa biểu tượng của chùa chiền. Nên ai nghe cái tiếng chuông ngân cái người ta biết đó là chùa. Mà chùa thì đem lại niềm vui hay nỗi buồn cho người khác đó quý vị. Bây giờ là ai lại chùa? Cái người á, bình thường chúng số không bao giờ lại chùa cúng dường đâu, mà bị giật nợ với lại chùa xin Phật. Quý vị tin không? Đâu thường thường á, mình coi cái người đầu tiên mà lại chùa là người ta bị đau khổ, người ta mới lại chùa quý vị. Chứ ai mà bình thường vui được cái này được cái kia, không nhớ tới ông Phật đâu. Vâng quý vị, mà bị cái này bị cái kia rồi mới nhớ tới Phật. Bình thường chẳng tưởng Phật tiên, đến khi mắc nạn miệng liền Nam Mô Phật. Rồi mình thấy mình đi ngang cái nghĩa trang thôi quý vị, bình thường không nhớ tới Phật, mà ngang nghĩa trang sợ ma không nhớ tới Phật. Nên Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật chối chết luôn á quý vị. Niệm liên tục luôn, niệm không dám rời luôn, vì lý do sợ ma thôi. Dạ, niệm Phật ma không dám nhát phải không? Nhưng mà thực tế đó, niệm Phật ma không dám nhát quý vị. Ở đâu có niệm Phật, ở đó có long thần hộ pháp che chở. Nên đi xe, muốn xe an toàn niệm Phật, máy bay an toàn niệm Phật á quý vị. Còn nếu mà đi ngang nghĩa địa sợ bị ma nhát, niệm Phật ma không dám nhát. Nó nhát mà nó ở đằng xa, mà nó nhát nó cũng là thục thò dữ lắm, nó cũng sợ dữ lắm á quý vị. Nên nó nhát nó ở đằng xa, nó không dám đụng tới mình. Nên niệm Phật ma không dám nhát. Nên bình thường á, người ta nhớ tới chùa là mỗi khi bị đau khổ chúng sanh người ta nhớ tới chùa. Nhưng mà có những người đó là những người có căn tu ở trong kiếp trước đó, nên lúc đau khổ người ta nhớ tới một cái thiêng liêng nhất, có nghĩa là nhớ tới chùa chiền, nhớ tới cái tiếng chuông cảnh tỉnh, tiếng chuông chiều của mình. À, tiếng chuông mỏ rền vang trên chánh điện, chắp hai tay có khẩn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật hãy dạy con lời sám hối. Như vậy á, là người ta tiếng nghe tiếng chuông bắt đầu người ta cảnh tỉnh khách trần mê quý vị. Có những người á, là ta khổ đau quá ta mới nhớ tới chùa, nhớ tới chiền để ta đi đến ta lại Phật, ta ăn năn sám hối lời lỗi lầm của mình để gửi cái tâm mình cho Đức Phật quý vị. Và có những người khổ đau quá ta không làm vậy, khổ đau quá ta không làm gì, ta đi chạy nơi này chạy nơi đó, ta ca ta kêu la lên thảng thốt, ta cầu cứu người này ta cầu cứu người kia quý vị. Nên có một cái cô này, không phải là cô Phật tử, mà cô mới đi buôn bán đất đó quý vị. Cô mới mua đất, cô mua đi bán lại đất, gọi là kinh doanh đất đai. Nhưng mà lúc này, lúc nào, lúc đất nó chững lại quý vị, mà cổ thiếu tiền nên cổ phải vay ngân hàng. Vay ngân hàng thì tiền lãi càng lên, mà đất mình thì không có lên, mà bán cũng chẳng được, bán rẻ bán mắc gì, người ta chỉ nói tự là không mua thôi, nó mắc rẻ thế, không mua. Như vậy là không mua thôi chứ không phải mắc rẻ. Bắt đầu lãi ngân hàng nó lên quý vị, cầm cái nhà của ba, mượn cái nhà của anh cầm, mượn cái nhà của chú cầm, mượn cái nhà của chị cầm quý vị. Mới đầu á thì còn cầm được kéo dài, tới giờ cầm hết trơn luôn rồi. Nếu bán sạch đất đai ra cũng chưa chuộc lại được mấy cái nhà, chả muốn cho tiền lời hết rồi quý vị. Nên cổ bây giờ đi lang thang, đến đầu này đi đầu nọ, cổ đi lang thang và cổ muốn nguyên sinh bỏ cuộc đời này. Nhưng mà cổ nghĩ lại, bây giờ bỏ cuộc đời này rồi á thì cũng không giải phóng được trong gia đình, cũng không làm cho gia đình mình tốt hơn quý vị. Nên bữa đó đi ngang qua chùa Vô U hay chùa nào không biết nha, nghe tiếng chuông vọng cái bong âm vang lên cái á, cổ giật mình mà như sực tỉnh giấc mê đó quý vị. Đang suy nghĩ căng thần kinh là muốn bể cái đầu ra luôn á, cổ nghe tiếng chuông đánh bong vào buổi chiều tà, mà cái tiếng chuông nó vang, mà nó vang nó ngân, cái tiếng chuông là nó có độ ngân, nghe tiếng chuông mà nó ngân vang xa xa xa xa xa xa à, xa vọng lại. Cái đầu cổ mới bắt theo cái tiếng chuông đó, cổ đi, cổ đi một cách vô thần vô lối quý vị. Cổ nghe tiếng chuông ngân rồi đâu có đi theo tiếng chuông càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Tại vì chùa chiều có tiếng chuông nó dìu dặt quý vị, 4 giờ chiều người ta vọng chuông à, bon cái nó xa vang vang vang à. Cổ đi theo, cổ đi theo thì gặp trước cái tôn tượng Đức Quan Thâm Bồ Tát à, cổ mới quỳ xuống. Là Bồ Tát á, hiển linh á, xin cứu con một lần á, nhờ tiếng chuông này, là tiếng chuông là phát ra một cái tín hiệu để cho chúng sanh quay về bên chân Phật. Bây giờ con dẫn con vô được tới chùa đây rồi đó, con xin Bồ Tát là tìm cho con một cách nào để cứu khổ cứu nạn của con. Cậu khóc quá trời nhìn lên Bồ Tát, Bồ Tát vẫn thản nhiên cầm bình dương liễu chưa rưới, cầm bình dương liễu đính thân nè, không quý vị. Nên là cổ khóc á, lóc á, chai. Rồi bắt đầu đêm đó cổ nằm bao á quý vị, cổ nằm bao á, cổ mới thấy một vị Bồ Tát á đi xuống rưới nước cam lồ bạch thủy á, cho cổ. Như vậy á, là qua bữa sau cổ đi vô chùa đó nữa, cổ lại Phật tiếp, lại Phật tiếp, cái gặp quý thầy quý cô trong đó, và quý thầy quý cô trong đó mới là đưa cho cổ kinh sách đó, băng đĩa về coi. Cuối cùng ra cổ ngộ một chữ ở trong cuộc đời này. Ngộ chữ thứ nhất á là chữ vô thường ở trong cuộc đời này. Có đó rồi mất đó thôi, cõi vô thường thoạt có thoạt không thôi. Tại sao mà mình ngày hôm nay mình lại kinh doanh bị lỗ lã như vậy quý vị? Thiếu một cái chữ mà cổ không bao giờ biết được, chữ phước đó quý vị. Họ thiếu một cái chữ phước. Người nào có chữ phước người ta sẽ giải quyết được tất cả các cái trên thế gian, mà cổ thiếu một chữ phước. Nên bây giờ đi học mà muốn cho thi đậu phải có một cái chữ phước. Nếu mà kinh doanh muốn cho kinh doanh lời phải có một chữ phước. Đi tu muốn cho đắc đạo phải có một chữ phước. Nên cái gốc của vấn đề đầu tiên là có chữ phước. Nhưng mà bây giờ mình muốn có phước mà mình không có tạo phước đó quý vị. Nên ai ai cũng muốn mình phước hết á, nhưng mà mình không có tạo phước. Do mình không có tạo phước nên ngày nay không có cái quả báo về phước báo đối với mình. Nên mình làm đâu bị trật dục đó, làm đâu bị trật dục đó. Nên cái gốc vấn đề là từ cái chỗ cái phước mà ra. Vậy cái phước này do đâu mà có quý vị? Phước á là có hai dạng. Cái thứ nhất á là mình cho người ta. Cái thứ hai nữa là mình cúng dường tam bảo, nghĩa là bố thí và cúng dường. Nên trong nhà Phật gọi là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, bỏ các điều ác đi và làm các điều lành. Vì bỏ các điều ác đi, ở trong Phật pháp bỏ điều ác đi gọi là sám hối, phải không? Mình không làm điều ác nữa, có nghĩa là hôm nay mình xin thành tâm sám hối. Và làm các điều lành có nghĩa là mình làm phước đó quý vị. Nên cái người trước khi làm phước, muốn có phước báo lớn nhất là mình phải sám hối. Vì sám hối là cái pháp gì? Sám hối tức là mình nguyện từ đây về sau mình không làm những cái điều mà gây đau khổ cho chúng sanh xung quanh nữa quý vị. Tại vì bản thân mình đã làm cho đau khổ nhiều người rồi. Nếu người nào mà không sám hối làm phước, phước có chút xíu hả? Nhưng mà người nào có sám hối làm phước, phước nó tăng phước nó tăng lên. Như vậy thì trong thế gian này có bao nhiêu loại phước báo khác nhau để cho chúng ta làm. Có những người nói là thầy, bây giờ con á là không có tiền nhiều á, thì con làm sao mà con làm phước đủ để con thể xây chuyển được nghiệp duyên này. Như vậy thì cái phước nó đem đến không phải là chỗ tiền bạc quý vị, mà nó đem đến cái chỗ tâm của mình, tâm lượng cộng với phước báo nó mới gây ra được cái phước trở về sau. Bây giờ ví dụ nha, mình có 10.000 mình cúng dường, Nhưng mà với cái tâm Bồ Tát thì cái phước báo nó ra 100.000, còn mình 10.000 cúng dường với cái tâm tham lam ích kỷ thì phước báo nó ra có 11.000 à. Nó rất là thấp, nó rất là nhỏ. Nên cái tâm càng rộng lớn chừng nào thì nó cộng với cái phước báo công đức nó nhân với cái tâm rộng lớn đó. À, quý vị, nên trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là xe dê rồi xe hư rồi xe châu. Xe dê, xe hư, xe châu tức là cái tâm lượng mình phát đối với chúng sanh đó. Như vậy thì xe dê có nghĩa là mình tu rồi mình muốn cho những người trong nhà mình tu thôi hết rồi. Còn xe hư á là mình tu muốn cho cái người cặp đàn sớm tu nữa. Còn xe châu là mình tu muốn cho tất cả chúng sanh đều tu theo mình. Có nghĩa là tâm lượng có người phát tâm Bồ Tát ra tại thế gian này một cách dũng mãnh, phát tâm một cách rộng lớn đó quý vị, thì lúc đó cái phước của mình nhân lên chứ không phải là tiền bạc không. Bây giờ ví dụ như mình có 1 tỷ đồng đó, mà mình làm phước hết 1 tỷ đồng đó với cái tâm mình cầu phước, cái tâm nhỏ xíu đây nè, thì mình quả báo được 1 tỷ rưỡi. Nhưng mà mình có 1 triệu bạc thôi, nhưng mà với tâm Bồ Tát rộng lớn mình làm phước thì cái quả báo đem lại cũng được 1 tỷ rưỡi ngang nhau. Từ 1 triệu với 1 tỷ đồng nó lại ngang nhau, mà tại vì một bên tâm lượng lớn, một bên một tâm lượng nhỏ quý vị. Nên cái thứ nhất á là mình phát tâm sám hối, cái thứ hai nữa phát tâm Bồ Tát, thứ ba, bước thứ ba phát tâm làm phước, thì hai cái này nó cộng lại cái phước báo mình nó tăng lên, nó vượt bực, nó vòi vọi luôn á, không quý vị. Nên ở trong kinh sách đó có ghi lại, nếu mà chúng ta phát tâm làm phước với cái tâm Bồ Tát thì phước báo bất khả tư nghị, gọi là phước báo vô lượng. Khi mà làm phước với tâm Bồ Tát thì gọi là bố thí ba la mật, gọi là bố thí đáo bỉ ngạn, không còn sanh tử luân hồi nữa. Như vậy thì quý vị Phật tử ngày hôm nay á, mình hồi hướng cái phước báo mình về đâu? Về dùng trang nghiêm tịnh độ, phải không? Là về dùng Tây Phương Cực Lạc của thế giới Đức Phật A Di Đà. Có nghĩa là mình còn muốn sanh tử luân hồi nữa không? Tất nhiên mình muốn cái kiếp này là hoàn toàn chấm dứt, không còn đi trong sanh tử luân hồi nữa. Nhưng vị mà mình, cái tâm mình á, làm phước mình cầu cái phước báo. Như vậy làm phước mà mình cầu phước báo thì lúc đó cầu phước báo cầu gì? Cái thứ nhất là mình cầu danh nè, cái thứ hai nữa mình cầu lợi nè. Làm phước cầu danh là làm phước làm sao? Bây giờ ví dụ như bữa nay ni sư đúc cái chuông, mình cúng dường 1 triệu, cái cô bạn mình cúng dường 200.000, vô thấy cái bảng vàng danh dự ghi tên cô bạn mình đầu, mình tót ở ngoài sao đích đó quý vị, bữa đó tu không có được, bắt buộc bị cái lửa gì nó đốt ở ngoài sao lưng á, đốt lên phừng phừng quý vị, ra vô nói là ni sư không biết sao 1 triệu nó khác với 200, chứ 1 triệu phải đầu bảng, 200 phải lên chót chứ, sao đằng này 200 mới lên đầu bảng mà 1 triệu ở lại chót. Bắt đầu mình bực, mình thấy có sự không công bằng đây, bắt đầu mình bực với quý vị, cái danh của mình không có trên đó rồi. Và có nhiều người cúng dường mà không thấy tên mình trên đó, bắt đầu ra vô nói này nói nọ quý vị. Như vậy thì từ cái đó mà làm tổn phước của mình, không quý vị? Như vậy thì bố thí đó gọi là bố thí cầu danh. Bố thí cầu danh như vậy là cái phước báo nó nhỏ xíu à. Làm sao hưởng được cái ân đức của Tây Phương Cực Lạc? Trên cái tương cực lạc á là đất bằng vàng, thảo mộc bằng châu mà. Nên nơi đó là vàng bạc châu báu đầy ắp cả hư không. Mà ở đây cái tâm lượng của mình hưởng á là tâm lượng nó quá nhỏ nên không hưởng được cảnh giới đó quý vị. Nên mình còn sanh tử luân hồi để mà hưởng tiếp quả báo này, ta gọi là phước báo hữu lậu. Có nghĩa là mình cầu cái danh dự của mình thì phước báo nó hữu lậu. Còn bây giờ á mình cúng dường cũng 100.000, 200 triệu, nhưng mà thôi ni sư cúng dường cho ni sư đúc chuông thì ni sư đúc làm sao, ni sư đúc có tên không có tên, có tuổi không có tuổi, danh gì không cần thiết, mà mình miễn sao cho cái tiếng chuông chùa nó thành tựu, mình thấy được cái quả chuông chùa, thấy được cái đại hùng chuông đó. Ngày nay chúng ta khai ra bon cái lên cái một là tất cả mọi người xung quanh đều vui hết là được, phải không? Như vậy là mình không cần tới cái gì hết, thì người này bố thí cúng dường như vậy là với tâm không phân biệt. Mà tâm không phân biệt này là tâm an lạc an vui của cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó quý vị. Như vậy thì cái đầu tiên á là mình bố thí cúng dường mà không cầu danh quý vị. Cái thứ hai nữa, bố thí cúng dường đừng có cầu phước. Cầu phước là làm sao á? Mình bố thí cúng dường này cho con á là được lợi ích nhiều nhất, chiều nay con mua số trúng số luôn, đánh đề trúng đề, xỉu chủ trúng luôn. Ví dụ vậy đó, thì mình á là cúng dường có 200.000 thôi mà mình cầu là trúng số 1 tỷ rưỡi quý vị. Có nghĩa là bỏ 200.000 này ra mình cầu có phước báo lợi 1 tỷ rưỡi. Cái tâm đó đâu phải là cái tâm rộng lớn đâu, tâm hẹp, phải không? Từ tâm hẹp hồi đó cuối cùng chiều sổ ra. chật lất, không chúng miếng nào chứ. Tại vì tâm đó là tâm hẹp hòi mình, mà tâm hẹp hòi thì sổ ra đâu còn nữa đâu, phải không quý vị? Nên ở miền Tây á, có cái cô Phật tử, cái cổ quý vị bệnh dữ dội lắm, nó bệnh dữ dội lắm. Nên các vị biết thầy á mới dạy rằng á, bây giờ á, thôi bây giờ ở đâu mà có đúc chuông? Tại bệnh vô đâu mà có? Tại bệnh á là trong kinh nhân quả thiện ác, phải mấy con này con kia nó đeo theo mình không quý vị? Mà tại sao nó đeo mà không đi giảng sanh? Tại sao nó đeo? Có nghĩa là tâm của nó còn u mê, nó còn ám chướng, nó mới đeo theo mình. Nên có những người quý vị đeo theo tới chết thôi á, mà chết rồi nó không cho chết luôn quý vị. Nó đeo theo, nó bám vậy đó. Có những người á là người ta kể như chết lâm sàng rồi quý vị. Bữa trước là ở miền Tây á, có cô này chết rồi chút xíu tỉnh dậy quý vị. 3 tháng không ăn uống, chết rồi tỉnh dậy cái đòi ăn quý vị. Nhà tính đâu hết bệnh mừng quá, đem một cái tô ba lớn này nè ra ăn tô, đòi ăn tô nữa, ăn tô nữa, đòi ăn tô nữa, 3 tô ba lớn nè quý vị. Ăn xong nó đòi ăn tô nữa thì nhà mới lắc đầu lên, này không phải rồi. Vụ này sao thấy kỳ quá vậy? 3 tháng không ăn, bây giờ cái tô ba lớn này, cái bao tử mình ba lớn mà ăn 3 tô đây vô mà đòi ăn nữa là thấy là nó không phải, phải không? Như vậy là cấm không cho ăn, không cho ăn nó quậy quá trời gì, nó la ó gì đâu, nó tùm lum hết trơn á. Cái mướn mấy ông thầy bùa ở dưới quê mà con thầy bùa lại dễ bùa à, cho uống một tô bùa. Mà ông thầy bùa ông để bàn thờ tổ ông lên, nó ra lật hết mấy bàn thờ tổ, ông chạy dài hết trơn không quý vị. Cuối cùng phải thỉnh quý thầy ở chùa về tụng kinh Kim Cang á. Tụng kinh Kim Cang vậy là 3 đêm liền quý vị. Rồi cuối cùng 3 đêm xong á, nó là thôi giờ á, là tụng kinh Kim Cang này, nó thấy nó mới sợ, nó sợ nó ra đi ra ra luôn quý vị. Nó theo, nó báo cái người ta đã chết lâm sàng rồi là không còn nữa, nhưng mà do cái ân quán nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã giết nhiều con vật quá, giờ nó báo tới mình à, tới đây là nó không có hả dạ, nó không buông. Nó bây giờ cô này có bệnh hoạn nhiều quá quý vị, không biết cách nào để sở ra hết á, thì quý thầy à, mới kêu là bây giờ ở đâu có đúc chuông, ở đâu có mà thỉnh chuông nhỏ đúc đại hồng chung á, thì mình không thể nào đúc nguyên cái đại hồng chung được, mà mình chỉ có góp vô ít đỉnh thôi, phải không? Nên có những người mà đúc đại hồng chung quý vị đang đúc, người ta mới lột vàng dòng ra, ta thấy vô quá trời. Ta mới nói là tiếng chuông mà nó ngân càng xa càng lớn là nhờ cái chữ lượng vàng ở trong nhiều hay ít đó. Cái đó là cái tâm của chúng sanh thôi, chứ thực ra cái này phải hỏi bên đúc chuông đó, nó phải vậy hay không. Chứ còn người ta nói đúc như vậy thì trên núi Châu Thới đúc cái chuông quý vị, nạnh ai nó cởi vàng dòng dây chuyền, người ta thấy vô quá trời luôn ở trong đó. Nhưng mà dầu cho vàng đó không phải là để cho cái tiếng chuông ngân, nhưng mà cái tâm thành của mình á, mình có một cái phần gửi gắm trong cái tiếng chuông chuông này để cảnh tỉnh khách trần ai, miễn ai mà nghe cái tiếng chuông chùa thôi, nghe cái bon đại hàng chuông cái thôi á, quý vị biết đó là chùa là bắt đầu người ta sực tỉnh cơn mê, ta quay lại chùa ta tu liền quý vị. Nhất là ở trong cái cõi âm, trong cái cõi âm á, là cõi gì? Cõi của thân trung ấm và cõi của ngạ quỷ, nhất là các quỷ dạ so, quỷ đói nha quý vị. Nên á, khi mà chúng ta tu hành thì các cái loài của cái thân mất thân á, họ không có vô chùa được đâu quý vị. Họ đứng ở ngoài thôi, họ nghe tiếng chuông mà họ chắp tay họ tĩnh lặng thôi. Còn mình bây giờ còn ở thân này nè, vô chùa được dễ dàng tu hành. Còn các cái cõi đó người ta không có vô chùa được nên rất là khổ. Ta đứng ở ngoài cổng á, có ông á, là long thần hộ pháp ở ngoài, tôi là tiêu diện hộ pháp đứng canh ở ngoài đó. Nên tiếng chuông chùa mình đang nghe cái beng cái là họ biết rồi đó, họ tập trung á lại đó, họ chắp tay họ kính nể. Nên nhờ đó mình tạo nên một cái phước báo à, tạo nên phước báo cho mình. Nên cổ mới là đi là kêu bằng ấn tống, ấn tống thì đi cúng dường đó, cho người ta một cái chuông mà để trước chánh điện đó quý vị, để hàng ngày ta đánh nó như vậy. Nhưng vậy mà cái bệnh cổ thiên giảm, cổ thiên giảm từ từ. Nên tới bây giờ là cổ hết bệnh luôn rồi, cổ đi đạo tràng mình tu luôn. Vì vậy thì gặp ai cổ cũng nói, người ta kêu đem nó sang băng đĩa đi ấn tống đi, gặp cổ gọi là thôi thỉnh chuông đi. À, quý vị nào bệnh cứ tỉnh chuông đi. Tại vì tiếng chuông làm thức tỉnh bao nhiêu người, tạo thành cái phước. Tại vì cổ hết bệnh là nhờ cái chuông, nhờ là thỉnh chuông đi cúng dường. Nên là cổ gặp ai cổ cũng thỉnh chuông hết. Nhưng mà có cô kia không phải thỉnh chuông quý vị. Có cô kia cổ là con cổ quậy quạng dữ dội lắm á. Cổ chỉ phát tâm á, đi ấn tống chỉ có 500 đĩa thôi nè quý vị. Mà cuối cùng nửa tháng sau con cổ về sám hối mà trở thành người đàng hoàng luôn á. Và chính cổ đã nói lại điều đó đó quý vị. rồi hồi hướng. Như vậy thì cái công đức nào mà đem lại cho thế gian này được lợi ích thì cái đó được công đức giá trị để hồi hướng. Bây giờ ví dụ nha, mình thỉnh một cái cuốn kinh về, mình để trong tủ không thì cái phước báo nó nhỏ xíu, không có gì hết. Nhưng mà cái cuốn kinh đó nó lan truyền ra bên ngoài để người ta nghe mà ta quay đầu hướng thiện, quý vị. Còn đằng này cái chuông, cái mỏ, hàng ngày người ta tụng kinh, nhờ tiếng chuông, tiếng mỏ đó mà bao nhiêu người tất cả các nơi người ta đổ dồn về, quý vị. Ở chùa nào chiều người ta cũng tụng kinh hết, phải không? Nên chiều nào cũng đánh đại hồng chung, chiều nào cũng đánh chuông hết. Thì mỗi người á, mình giúp cho người ta một chút phước nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ thôi, thì hàng ngày nó tích tụ, hàng ngày nó tích tụ lên, không quý vị? Nên khi mà cúng dường chuông, cúng dường mỏ, cúng dường các cái pháp khí thiền môn để cho người ta thân tâm thanh tịnh tu hành đó, thì mình cũng được cái phước đi theo. Nhưng mà cái phước đó mình đừng có hồi hướng để mình quay lại thế gian này hưởng phước báo đó, mà mình hồi hướng tất cả các phước báo cúng dường này, con hồi hướng cho thân tâm con thanh tịnh tu hành để đi đến giải thoát giác ngộ. Thì nhờ cái công đức mà hồi hướng đi đến giải thoát giác ngộ này, quý vị, thì tất cả các cái về sau mình gặp cái gì mình cũng vượt qua hết. Có nhiều người á quý vị hồi hướng mà không có hồi hướng đến cái sự giải thoát giác ngộ tu hành, nên khi mà gặp hoàn cảnh mình không có vượt qua được. Được cái phước có thể có tiền, được cái phước có thể đẹp, có thể là ít bệnh ít tật, nhưng mà gặp hoàn cảnh rồi người ta nghỉ tu, người ta bỏ tu giữa đường, quý vị. Nó không phải là quý thầy quý cô trong chùa mà không tu tiếp đâu, mà quý vị Phật tử. Có nhiều người á, đi đạo tràng tháng điền lần, bây giờ 3 tháng chưa thấy điền lần nữa. Có cô Phật tử bên chùa đây nè, 2 năm rồi không thấy đi chùa. Qua bữa sau á quý vị, đi lại chùa sao thấy mới có 2 năm vắng mà quý vị tóc bạc lên hơn phân nửa, mặt này tối thui ra, thấy cái tướng khổ não trần duyên lắm á. Hỏi sao bảy, cô bảy sao tóc này không đi chùa bảy, ngồi khóc không quý vị, con nặng nghiệp lắm thầy. Hỏi sao nặng nghiệp dữ vậy con, có thằng trai út bây giờ nó sanh ra, mới cưới vợ vậy nó sanh ra, ta sanh đứa nó sanh đôi, sanh xong mới bỏ cho con nuôi, hai chồng đi làm nuôi 2 năm trời quý vị, ở nhà là bận rộn với hai cái đứa cháu nội đó đó, còn đâu đi chùa. Nên lúc đó mình làm phước mà mình không hồi hướng về con đường tu hành, mình chỉ hồi hướng đem lại phước báo thôi. Nên có nhiều người cúng dường xong, Nam Mô A Di Đà Phật, xin cúng dường này hồi hướng cho con á, là được kinh doanh phát tài, phát lộc cháu con được này, cái này được kia được cái nọ, mà quên cái hồi hướng cái đường tu, quý vị. Nên cái hồi hướng đường tu, nên mình hồi hướng cho con được tu hành tinh tấn vững chắc, điều kiện đến cho con luôn luôn mãi mãi đi đạo tràng tu được, đừng có bị khảo bên đây bị khảo bên kia, đừng có ngăn bước đường của con tu. Nên cái hồi hướng tu hành là hồi hướng quan trọng nhất, chứ không phải là hồi hướng phước báo chỗ nhân thiên là quan trọng nhất. Nên mai mốt á, quý vị Phật tử có phóng sanh cúng dường in kinh sách sang băng đĩa ấn tống á quý vị, nên hồi hướng cho con đường tu hành, có nghĩa là hồi hướng cho chúng con tu từ đây cho đến chết luôn, đừng bao giờ có cái tâm lý bỏ tu, quý vị. Bỏ tu có hai cái tâm lý, một là tâm lý tự mình không thích tu nữa, cái thứ hai nữa người ta bên ngoài cản, hoàn cảnh nó cản không cho mình tu. Sáng mới có sắp là cái áo chàng đi chùa thôi, vừa đi ra rồi nhỏ cháu nó bị ấm đầu phải chở nó đi bác sĩ, có đi được không? Cái gì không được không? Nó ấm đầu là sao? Là do mình thiếu phước rồi nó mới bị bệnh đó quý vị. Nên mai mốt á, mà mình có phước cái mình hồi hướng lại là cho con luôn luôn lúc nào cũng đi chùa tu được hết, luôn luôn lúc nào con cũng nhớ tới đường tu hết. Nên lúc đó cháu nó mới vừa tính ấm đầu, nó tự nhiên phước báo mình phà vô cái nó lạnh ngắt, nó cho mình đi chùa luôn à. Quý vị thấy không? Nên cho phước báo hồi hướng, đừng có hồi hướng tiền bạc danh vọng tài sản, có rồi cũng mất, mà mình hồi hướng đến sự tu hành để giải thoát giác ngộ, cái này mới là cái quan trọng. Mà mình không để ý hồi hướng đó thì cái tiếng chuông này nó cũng không có màu nhiệm đâu quý vị. Nó tiếng chuông màu nhiệm là đánh thức khách trần ai nhìn được cái nẻo sai nẻo thật của cuộc đời, thì lúc đó tiếng chuông nó mới màu nhiệm. Còn nghe tiếng chuông chùa, mình vô chùa mình cầu cho hết bệnh, mình cầu cho trúng số, mình cầu cho được cái này được cái kia, thì cái đó ở thế gian người ta làm cũng được, chứ không chi là mình, phải không? Có nhiều người trong thế gian đâu đi tu đâu, mà họ đi làm phước quá trời luôn, có nhiều doanh nghiệp họ làm phước dữ lắm quý vị, nhưng mà họ chỉ được cái phước báo của nhân thiên thôi. Còn mình làm phước, mình vừa phước báo của nhân thiên mà mình vừa phước báo của vô lậu, do mình hồi hướng cái tâm mình về giải thoát giác ngộ, nên mình phải hơn họ nhiều quý vị. nên mình thấy hai người cùng làm phước giống nhau không? Nhưng mà người ở thế gian làm phước khác, người trong Phật pháp làm phước khác, cũng đồng cái đó, nhưng cái sự hồi hướng của mình đó là hồi hướng cho sự tu hành, còn người kia hồi hướng cho được bình an, cho được phước báo, cho được là thăng chức, cho được quyền lợi gì của cá nhân riêng tư của mình, nên cái phước báo nó thấp. Và khi mà người ta tái sanh lên cõi trời đó, ta sẽ quay lại thế gian này quý vị, và ta đi trong sáu nẻo luân hồi nếu ta hưởng hết phước. Còn mình hồi hướng, nếu mà mình hồi hướng cho sự tu hành của mình thì lên tới cảnh giới nào mình cũng gặp Phật Bồ Tát độ cho mình tu tiếp hết á. Nên nó có những người nói là kiếp này con tu mà lỡ con không về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc được á thì sao thầy? Là đâu có sao đâu, ăn thua mình tu hành, mình bố thí cúng dường tụng kinh niệm Phật phóng sanh, hồi hướng cho con đường tu. Nếu mình hồi hướng cho con đường tu thì ở đâu mình cũng được gặp Phật Bồ Tát hết quý vị. Bây giờ ví dụ như mình ở đây sanh ra Việt Nam, mai mốt mình sanh ra bên Mỹ thành một người Mỹ bên đó, cũng gặp Bồ Tát ở bên đó độ tiếp. Mình sanh lên cõi trời được Bồ Tát trên đó độ tiếp, và mình sanh ở đâu đi nữa cũng gặp Bồ Tát độ tiếp. Là lý do luôn luôn lúc nào chúng ta cũng hồi hướng về con đường tu hành của mình hết, có nghĩa là hồi hướng đường tu hành. Còn mình hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Tịnh Độ có nghĩa là mình hồi hướng vậy, không phải là hồi hướng tất cả đưa cái phước đó về Tây Phương quý vị, mà đưa cái phước đó để làm nền tảng cho mình tái sanh được Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ trước khi mà chúng ta nhắm mắt, chúng ta không thể nhiếp tâm, nhờ cái phước đó mà làm cho tâm của chúng ta nhiếp đó. Mình có phước nên chư thiên gia hộ mình, thập phương Bồ Tát, thập phương chư Phật gia hộ cho mình, mình nhiếp tâm được ngay cái cảnh giới đó quý vị. Nên có nhiều người không có phước, lúc đó muốn nhiếp tâm nhiếp được, tại vì là tâm chúng ta động loạn, làm quá nhiều chuyện trong quá khứ, bây giờ nó quay lại, nó phản ánh qua cái nghiệt cảnh đài trong cái biển tàn thức của mình, thì lúc đó chúng ta không thể nào nhiếp tâm được. Nhưng mà nhờ cái công đức hồi hướng về miền Tây Phương Tịnh Độ nè, thì lúc đó các cả các cái phước báo nó sẽ dồn về để cho mình nhớ tới và mình nhiếp tâm vào cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Nên đó, ngày hôm nay ni sư trong cái ngày Du Lan tháng 7 phải không, gần tới rồi, mà tiếng chuông này là thượng thông thiên đàng, hạ triệt địa phủ. Như vậy là nhất là trong cái ngày Du Lan tháng 7 tới đây thì cái tiếng chuông này nó sẽ vang xa ra cảnh giới của U Minh, cứu bao nhiêu chúng sanh còn đau khổ khỏi U Minh. Nên ngày hôm nay tôi xin thay mặt cho chùa và quý thầy xin tán thán quý vị Phật tử đã có công có sức, đã góp tịnh tài vào để đúc nên cái tiếng chuông này, và nhờ cái công đức này xin hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh. Và nhờ cái công đức này mà tất cả quý vị Phật tử nào có đóng góp giọng được nhiều phúc lạc, nhờ công đức này mà tu hành thăng tiến đắc quả sau này. Nhưng mà cái công đức đó quý vị, nó thành tựu trong kinh Đức Phật dạy, nếu người nào cúng dường bố thí mà chúng ta hoan hỷ theo tâm của người đó, có nghĩa là chúng ta không ganh ghét ganh tị, thì công đức bằng công đức của người kia, chỉ thua họ cái phước thôi, tại họ có cúng dường mình không có cúng dường, thì cái phước báo hữu lậu thế gian này mình không có bằng họ. Nhưng mà cái công đức vô lậu của sức thế gian để đắc đạo, để đắc quả, mình bằng họ quý vị. Nên cái công đức bằng, nhưng mà phước để chúng ta sanh tử luân hồi thì không bằng ta, tại ta có bỏ ra. Nhưng mà đắc đạo là nhờ cái gì? Nhờ cái công đức là chuyển hóa tâm linh từ phàm ra thánh, chứ không phải nhờ cái phước này. Nhưng mà không có phước thì khó tu, thì khó đắc, phải không? Nhưng nhờ cái phước này để hỗ trợ cho quá trình thành tựu công đức tu hành thôi. Nên khi mà mình hoan hỷ khi thấy người khác cúng dường thì chúng ta cũng thành tựu được cái công đức cúng dường này. Và nếu chúng ta có tham gia vào cúng dường thì thành tựu cả phước đức và công đức của sự cúng dường. Nên giờ đó mà ngày hôm nay xin mười phương chư Phật gia hộ cho quý vị, nhờ cái nhân duyên lành này mãi mãi từ đây tới lĩ kiếp về sau, quý vị sanh ra chỗ nào cũng gặp được Phật pháp và tiến tu theo Đức Phật mà trở thành dưới cõi Bồ Đề, mà đạt đạo trong cái kim cang định và trở về thành một vị Phật ở trong tương lai. Nam mô A Di Đà Phật. Thì trước khi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay thì có một vài câu hỏi để hỏi quý vị Phật tử tặng quà cho vui rồi chúng ta nghỉ. Câu hỏi thứ nhất là ai biết cái chuông này là xuất phát từ vào thời nào thôi? A Di Đà Phật. Chuông xuất phát từ thời Đức Phật. Đúng rồi, chuông xuất phát từ thời Đức Phật, cho anh chàng pháo tay. Câu hỏi thứ hai, ai biết được là Đại Hồng Chung là cái úp xuống đó xuất phát từ thời nào? Thì chuông Đại Hồng Chung đó là xuất phát từ thời vua Lư Võ Đế. Đế ở Trung Quốc, cho anh chàng phó tay. Thời đó là thời tổ Bồ Đề Đạt Ma đi qua bên Trung Quốc đó. Rồi ai biết được ở trong chùa trống chuông mõ khánh chuông gia trì vân vân, người ta gọi chung là từ gì? Đúng rồi, gọi là tháp pháp khí cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì câu hỏi kế tiếp, câu hỏi kế tiếp bây giờ là ai biết được là cái đại hồng chung á, một cái bài khai đại hồng chung, ai đọc được nửa bài trở lên thì cho tượng tặng phần quà. Cho nhà có tay. Cho anh chàng pháo tay, đó là bài cây chung với cây cây chuông. Rồi xin hỏi câu hỏi kế tiếp, quý vị Phật tử là này, cho biết là cái ngày lễ Vu Lan là ngày mấy, và cái chữ Vu Lan Bồn nghĩa là gì? Ngày lễ Vu Lan chính là ngày rằm tháng 7. Còn ý nghĩa của chữ Vu Lan Bồn nghĩa là gì? Có nghĩa là cứu người bị treo được. Cho một tràng pháo tay, đúng rồi. Rồi câu câu hỏi cuối cùng. Câu hỏi cuối cùng. Bữa trước đó quý vị học khai chuông mỏ rồi phải không? Nên bây giờ ai đọc lên cái khai chuông mỏ như thế nào? À, đi chập chuông chập mỏ rồi hay sao luôn? Mỏ mấy cái, chuông mấy cái? Chuông ba tiếng. Rồi sao nữa? Mỏ 7 tiếng. Rồi. Rồi chuông 1 tiếng. Mỏ 1 tiếng. À. Chuông 1 tiếng. Mỏ 1 tiếng. Rồi cái đó là nó là cũng là một cái nghi cây cây chuông mỏ, nó có nhiều cái nghi lắm, nhưng đó là cũng là một cái nghi cây chuông mỏ. Cho anh chàng pháo tay. Tùy theo ông thầy mình dạy ở chùa mình, nào quý vị, nó sẽ có cái nghi riêng, nghi bắc, nghi nam, nghi trung, nhưng mà chủ yếu là mình khai theo đúng cái nghi của ông thầy mà mình đã thọ cái pháp đó là được, chứ không phải là thấy người này khai vậy người kia khai khác cái mình nói người ta sai là không phải, nói quý vị, nhưng mà mình hiểu được cái ý nghĩa của nó. Ví dụ như lên trước khi mình khai chuông là mình phải chặt chuông để cho mọi người xung quanh biết mình sắp đánh chuông, nói quý vị, người ta đừng có giật mình, nhất là những cái cõi vô hình người ta nhẹ lắm, đánh người ta giật mình ta nhào liền, như vậy người ta sẽ hận mình. Như vậy mình phải chặt chặt thì người sống người thác gì người ta cũng biết được nha, là chúng ta sắp đánh chuông. Như vậy thì thời gian cũng có hạn, thôi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị Phật tử có một ngày tu thật là an lạc và sự kế từ như ý. A Di Đà Phật. Một giấc mơ tiên con ngủ say, lòng con mến Phật tự bao chung đỗ lòng con tĩnh. Ôi giấc mơ nào con ngủ say, từ lúc chuông khuya vắng vọng về, tâm con lưu lạc nay bình tĩnh. Ôi tiếng chuông chùa dẫn dắt đời con, Phật pháp cao siêu khó nghĩ lường, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm gặp. Con nay tin phát mộng đây. Đêm khuya vui mau tỉnh thức, nương náu Phật Đà vượt thoát vô hình.